Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chịu mở miệng, với trung soái mà nói chính là lệnh đặc xá. Anh thuần thục giúp cô mặc xong áo khoác, cẩn thận từng ly từng tí, kéo ống quần lên, ôm cô đến bệnh viện gần đó. Anh yêu cầu khám gấp, nhận bệnh, hẳn là bác sĩ buổi chiều giúp cô xử lý vết thương. Nhìn thấy cô và trung soái thì có chút giận mình, đáy mắt toát ra thần sắc khinh bỉ. Trên tay ngoài miệng cũng không có khách khí. Buổi chiều, không phải nói cho cô biết, không nên đụng đến vết thương hay sao? Là sao lại ra máu nữa rồi? Tiếu Tử Hàm vừa thấy thái độ của nữ bác sĩ cũng biết, người ta nhất định đem cô trở thành cái loại con gái xấu xa, chân đứng hai thuyền rồi. Chỉ là một vết thương nhỏ, lại vận dụng hai anh bạn đẹp trai đưa đến. Người này còn khẩn trương hơn cả người kia, khó trách sẽ hiểu lầm. Khử trùng, cầm máu cho cô. Bác sĩ nữ mặt không thay đổi, cầm dung dịch oxy ra, hướng đến vết thương mạnh tay sát trùng. Mãnh liệt đau nhói khiến Tiếu Tử Hàm nhẹ răng, nghe miệng hít sâu một cái. Trung soái nghe mày nhíu lại. Bác sĩ, cô nhẹ một chút. Anh có muốn dạy tôi? Anh biết thì tới mà làm. Người bác sĩ kia hùng hằng trừng mắt liếc trung soái lắm mồm. Trong lòng lại ước gì, đau chết Tiếu Tử Hàm. Ai bảo cô một người, chiếm cứ hai trái đẹp. Mà người độc thân như cô ta cứ bồn ba một mình. Từ nhỏ đến lớn trung soái chưa từng chịu nỗi bực tức như vậy. Luôn lửa giận, cứ trực trở lên. Đang chuẩn bị nhấc bàn để tìm lãnh đạo của bọn họ. Tay liền bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại kéo lại. Anh cúi đầu, thấy Tiếu Tử Hàm nhìn anh. Ý bảo nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện. Ánh mắt đẹp đẽ động lòng người của cô, làm cho anh nhớ tới câu nói mà ông nội hay thường nói với bà. Mặc dù anh sắt thép được tôi luyện quanh năm, nhưng cũng bị em làm mềm, như sợi chỉ lượn quanh. Anh nhịn xuống, trấn an bàn tay nhỏ bé của cô. Chào mày, hơi nhếch môi nhìn cô xử lý, tốt vết thương. Nghĩ cô đau đến, đổ mồ hôi. Tim của anh ngàn vạn lần đau hơn. Nếu bác sĩ lần nữa băng bó kỹ vết thương, giọng mang bất mãn, lời nói chữ đầy hàm ý. Lần này chú ý một chút, không cần đợi, lại đổi lại người mang theo cô tới. Tiếu Tử Hàm giống như nghe lời gật đầu, hướng về phía trung soái, chưa động ra đôi tay. Ông xã, đau quá. Em không đi được, anh ôm em. Trung soái kinh ngạc nhìn cô chủ động, nhìn ánh mắt liếc lên bác sĩ, nữ lúc xanh lúc đỏ, nhất thời hiểu. Vì vậy ôm lấy cô, thân mật hôn lên thái dương của cô. Bà xã, ngoan. Kinh nhẫn một chút, về nhà anh sẽ thổi cho em bớt đau. Tiếu Tử Hàm đèn tay vòng lên cổ của anh, sau đó nghe được trung soái nhỏ giọng nói. Mặt cô ta như vỏ dưa hấu. Cô vui lên, rốt cuộc không nhịn được vùi đầu vào lồng ngực anh, lén lén phì cười. Về đến nhà, trung soái trực tiếp bế cô lên lầu, đặt ở trên giường. Sau đó đến phòng vệ sinh, lấy ra chậu nước rửa mặt, bàn chải đánh răng. Trực tiếp làm vệ sinh trong này. Anh bưng chậu đứng ở trước mặt cô. Tiếu Tử Hàm bị cử động khoa trương huyền áo của anh. Không biết làm sao. Em cũng không phải là tàn phế. Tự em có thể đánh răng rửa mặt. Ngoan, vết thương vừa mới băng kỹ. Không nên cử động tới, cử động đi. Anh thủ thỉ, tự nhiên dụ dỗ đưa bé cáu kỉnh. Bất động sao được, em muốn đi vệ sinh thì làm thế nào? Tiếu Tử Hàm tức giận hỏi. Anh ôm em đi. Anh đáp lại ngay lập tức. Đổ mồ hôi, trong đầu Tiếu Tử Hàm xuất hiện hình ảnh ôm cô đi toilet. Nghe thời cuộn đến, hai gò má ửng hồng. Ngoan. Tắm xong nằm xuống. Tối nay, em cũng mệt mỏi rồi. Phải. Gặp phải người, so với cô còn cứng hơn. Cô chỉ phải chấp nhận thôi. Trung soái giúp cô đắp kín mền, mới xuống lầu xách hành lý của mình, rồi đi tắm. Lúc đi ra tắt đèn cửa phòng ngủ, đi thẳng xuống dưới lầu. Anh đi đâu vậy? Tiếu Tử Hàm vừa quay đầu phát hiện anh đang muốn xuống lầu, rất là kinh ngạc. Anh xuống lầu dưới ngủ. Trung soái chát chát trả lời. Tại sao? Anh không có trả lời. Chỉ là thở dài. Tiếu Tử Hàm thấy thế biết anh có đang tự trách, đã đả thương cô. Nhưng lại sợ xuất khẩu, khuyên lơn là xấu đầu hộ đuôi. Đội nhân linh cơ nhất động xả bộ nổi giận. Trường soái, anh dám đi ngủ lầu dưới. Vậy thì cả đời, đừng mong em cho anh lên giường. Trường soái bị vẻ hùng hồ của cô làm cho sửng sốt. Ngay sau đó tỉnh ngủ lại. Cô chính là tự cấp mình lối thoát. Trong nháy mắt, có chút lộ vẻ xúc động. Anh chần chừ một lát, chậm đã đi về phía bên giường. Vẽ chăn lên, chui vào. Sau đó ôm cô vào ngực, giữa hai người trừ vật liệu thật mỏng manh, cô mặc ở ngoài, chặt chẽ không có cái gì khác là trở ngại. Thật xin lỗi, anh nhẹ giọng nói, cầm tựa lên đầu của cô. Hơi thở ấm áp trượt vào tóc của cô. Mặc dù không thấy được như cô biết giờ phút này, trong mắt của anh nhất định có nồng hậu tự trách. Cô ôm hồng anh nhẹ nhàng nói. Ngốc quá, anh cũng không phải cố ý. Cảm ơn em. Hừ, lời sao dám làm em đau, xem em thu thập anh như thế nào. Cô tức giận bóp nhẹ cánh tay của anh. Trung soái xoay người cô lại, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngước mắt nhìn vào ánh mắt của cô thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net